Khí thiếu tu tiên, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253 không gian cách khe canh 2. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đem Phú Quý đưa tới Ly Tử Vong Hải khá xa địa phương, mới dừng lại tới. Phụ cận không có gì đảo nhỏ, bọn họ không thể đi lên, liền tìm một mảnh san hô đàn, nương thật lớn san hô che đậy, đem Phú Quý đặt ở một khối sa hồng san hô thượng. Kế tiếp chính là người biểu diễn thời gian. Cao Hàn nghĩ nghĩ, vẫn là dựa theo lệ thường cho nó mấy cái linh châu. Phú Quý nghĩ thầm, nếu là tinh hạch liền càng tốt, bất quá tinh hạch quá lớn, không hảo biểu diễn, nó cũng chỉ là ngẫm lại, ký chủ khẳng định sẽ không đáp ứng. Bất quá lần này sự tình quá phức tạp, nó suy nghĩ một hồi lâu, cũng không biết nên từ địa phương nào bắt đầu nói lên. Cao Hàn thấy nó khó khăn, cũng ý thức được điểm này. Lần này có khó khăn, ta đây cùng ngươi ba suy đoán. Nếu có sai lầm, ngươi liền đánh gãy chúng ta. Cao Hàn suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Không cần chính mình động cân não tưởng, Phú Quý còn ước gì đáp ứng, đầu nhỏ tử ra sức địa điểm. Ngươi tới vẫn là ta tới. Cao Hàn nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu nói, ngươi đến đây đi, ta bổ sung. Hành, Cao Hàn gật đầu, chuyện này, kỳ thật bọn họ đã có chút mặt mày, chỉ là không có thiết thực chứng cứ. Vô pháp xác định có phải như vậy hay không. Lão gia tử nói qua, kia đầu biến dị sinh vật có thể là tự nguyện canh giữ ở nơi đó, cùng hắc tinh mảnh nhỏ cũng có nhất định quan hệ. Cao Hàn vừa nói vừa xem Phú Quý. Phú Quý không ngừng gật đầu, cái này giả thiết nếu thành lập, kia đầu biến dị sinh vật. Phú Quý đánh gãy hắn nói, dùng linh châu bày một chữ ra tới. Vương, ngươi là nói kia đầu biến dị sinh vật kêu vương sao? Cao Hàn suy đoán nói, Phú Quý giơ ngón tay cái lên, Trung Ly Đình Châu ha hà mà cười nói, là mặt khác biến dị hải dương sinh vật đối nó xưng hô đi, xem ra nó địa vị xác thật rất cao, ở hải dương, có thể bị xưng là vương, khả năng không đơn giản là thực lực vấn đề, ta nhớ rõ hắc đàm lĩnh lần đó, mặt khác biến dị sinh vật, tựa hồ hô qua đại nhân. Có thể là bất đồng biến dị sinh vật, vương là vương, đại nhân là đại nhân. Cao Hàn nói, có lẽ đi, bất quá cứ như vậy, nhân loại phải đối phó, liền không phải giống nhau tồn tại, đại nhân thực lực rất có thể so hắc giao bọn họ cường hãn, vương thực lực rất có thể ở đại nhân phía trên. Điểm này, lão gia tử bọn họ cũng không có thử ra vương thực lực sao? Cao Hàn hỏi, trên thực tế, cái kia vương từ đầu tới đuôi, liền không có như thế nào xuất hiện quá, bao gồm lần trước nhân loại đứng đầu cường giả đánh lén, duy nhất một lần lộ diện. Chính là cách không công kích, bị thương nặng luyện linh đều tổ chức hiệp hội lý tiền bối. Chuyện này tạm thời trước không đề cập tới. Tiếp theo nói, cái kia vương, là tự nguyện bảo hộ cái kia đồ vật sao? Cao Hàn nhìn về phía Phú Quý có điểm do dự, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Một nửa đối, một nửa không đúng sao? Đó chính là tự nguyện cùng bảo hộ có một cái là đúng, nếu tự nguyện là đúng, như vậy bảo hộ không đúng. Cái kia đồ vật không cần bảo hộ, Phú Quý kinh hỉ gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên, ký chủ hảo thông minh a. Cao Hàn phun ra một ngụm chọc khí. Xem ra là ở chấn áp, mà hắc tinh mảnh nhỏ, rất có thể là chấn áp cái kia đồ vật thủ đoạn chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia cái kia đồ vật khả năng không có biến hóa, cho nên vương mới có thể đem hắc tinh mảnh nhỏ làm khen thưởng, phân phát cho chính mình có công lao thủ hạ. Sau lại kia đồ vật bạo động, vương phát hiện hoàn chỉnh hắc tinh có thể ức chế cái kia đồ vật, mới lại triệu tập trở về. Bất quá có mấy khối hắc tinh mảnh nhỏ ở chúng ta trên tay, trong tay đối phương hắc tinh, vĩnh viễn không có khả năng hoàn chỉnh. Hiện tại hẳn là đang tìm kiếm chúng ta trong tay này đó. Kia đầu biến dị rùa biển hẳn là biết, nó không mang theo ngươi đi tìm vương, lại xa ly từ vong hải. Thuyết minh nó cũng không tán đồng dùng hoàn chỉnh hắc tinh chấn áp cái kia đồ vật phải không? Phú Quý đã bội phục đến vỗ tay, tất cả đều nói chúng rồi, ký chủ như thế nào như vậy thông minh? Nó là hỏi mới biết được, làm nó chính mình tưởng, nó cảm thấy tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được. Trung Ly Đình Châu liếc mắt vuốt mông ngựa nhi tử, đây là bình thường trinh thám, ngươi không hiểu, không phải bởi vì ngươi ba quá thông minh, mà là ngươi quá bổn, hiểu không? Phú Quý tức giận, lập tức hướng Cao Hàn cáo trạng. Đừng khi dễ nó, chính sự quan trọng. Cao Hàn liếc nhìn hắn một cái. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai, lời nói thật còn không cho nói. Biến dị sinh vật bên trong tranh đấu, so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, rùa biển nhất tộc, tính tình nhiều ôn thuần, đối phương lại phản bội chính mình vương, vương trấn áp đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Yêu cầu hải tộc chi vương tự mình trấn áp, còn nửa bước. Không rời, cái này suy đoán yêu cầu lớn hơn nữa một chút não động, Cao Hàn được đến quá nhiều tin tức, một chốc một lát cũng không trải vuốt rõ ràng. Trung Ly Đình Châu híp mắt, có thể hủy diệt địa cầu, hơn nữa cố định ở một chỗ, một đầu so vương càng cường đại sinh vật sao, hẳn là không có khả năng, kia khối hắc tinh là như thế nào xuất hiện, không gì chặn được, nhân loại cường giả đều không có biện pháp, lại vỡ thành như vậy nhiều khối, hay không cùng nó xuất hiện ở trên địa cầu có quan hệ, nhưng tổng không có khả năng trống rỗng xuất hiện, trừ phi. Không gian cay khe, hai người thanh âm đồng thời vang lên, Cao Hàn đột nhiên nắm lên Phú Quý, Trung Ly Đình Châu Tắc mang theo Cao Hàn, hai người nhanh chóng du đi lên. Thượng vạn mét khoảng cách, bất quá mấy nháy mắt, bọn họ thân thể liền trồi lên mặt nước. Lúc này bọn họ đã không ở tử vong hải trong phạm vi, khoảng cách tử vong hải cũng có trăm dặm khoảng cách, đối nhất đẳng cường giả tới nói, kỳ thật không xa, bất quá hơn 10 phút. Trung Ly Đình Châu trực tiếp dẫn bọn hắn bay qua đi, thân ảnh hóa thành cực quang, có thể so với vận tốc ánh sáng mà xẹt qua trên không. Đại nhân, thủ hạ đột nhiên nhìn đến màu lam bạch tuộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên. Màu lam bạch tuộc giơ lên một cái bạch tuộc chảo, chỉ vào Trung Ly Đình Châu bay đi phương hướng. Có nhân loại cường giả hơi thở, ở phụ cận, chẳng lẽ là dế, TCS, S rùa biển nhân loại, không xác định, bất quá chúng ta truy tung phương hướng cũng không sai, khả năng tính không thấp, chúng ta đuổi theo nhìn xem, liền tính không phải, bọn họ cũng có khả năng là một đám, có lẽ có thể bắt lấy bọn họ, hỏi rõ ràng cũng không muộn. Màu lam bạch tuộc đôi mắt hiện lên kiên định bất di thần sắc. Chúng ta đi, không bao lâu, Trung Ly Đình Châu liền mang theo Cao Hàn cùng Phú Quý đi vào tử vong hải phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Quý cảm giác được bọn họ dừng lại, liền ló đầu ra, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên cao hứng mà kêu lên, cùng kia đầu biến dị rùa biển cùng nó nói giống nhau. Cao Hàn theo hắn tầm mắt xem qua đi, phía trước trong hư không, có một đạo màu đen tử vong cây khe, xé mở một đạo mấy chục cm lớn lên khẩu tử, chính không ngừng ra bên ngoài phun trận gió. Chỉ biến dị điều từ phụ cận bay qua, bị một đạo trận gió đánh trúng, rơi xuống trong biển, liền không hề lên đây. Quả nhiên là không gian cay khe, Cao Hàn trong lòng kia khối tảng đá lớn, lại trầm trọng rất nhiều. Là không gian cay khe nói, liền khó làm, lớn lên ở đáy biển không gian cay khe, quả nhiên có ý tứ, kia đạo không gian cay khe, chỉ sợ so tử vong trên biển trống không còn muốn đại, mấy năm nay, kỳ thật có một cái rất có ý tứ số liệu. Trung Ly Đình Châu cười nói. Cao Hàn thấy hắn cư nhiên còn có thể cười được, tâm quả nhiên cũng đủ đại. Cái gì số liệu, hải dương thủy, vẫn luôn ở giảm bớt, người nói vì sao vùng thiên tai sẽ vẫn luôn ra bên ngoài khuếch trương, cùng nước biển giảm bớt là có trực tiếp quan hệ, hơn nữa mỗi năm sói mòn lượng, phi thường đại. Địa cầu 70, đều là nước biển, một khi nước biển toàn bộ sói mòn, sở hữu hải dương sinh vật đều đem gặp phải sinh mệnh uy hiếp, cho nên trời cao cho chúng nó tiến hóa cơ hội. Nhưng là loại này cơ hội yêu cầu thời gian rất lâu đi hoàn thành. Cao đẳng biến dị sinh vật, chúng nó đều có cơ hội có thể hóa hình thành nhân, càng không cần lại dựa vào nước biển mới có thể sinh tồn. Nhưng là hải dương, còn có nhiều hơn, mất đi nước biển liền vô pháp sinh tồn sinh vật. Kia đầu biến dị sinh vật, nếu là hải dương vương, như vậy liền có thể giải thích, nó vì cái gì tự nguyện canh giữ ở nơi đó. Bất quá đường ven biển hẳn là vẫn luôn ở lui đi. Cao Hàn hỏi, vị kia vương làm như vậy, có hay không dùng? Không gian cái khe uy lực, không phải sức người sức của có thể kháng cự, nó có thể làm, chính là chậm lại nguy cơ đã đến, làm thời gian này sau này kéo dài. Nếu thật là như vậy, nó chẳng phải là cũng ở bảo hộ nhân loại, kia đạo không gian cái khe đồng thời uy hiếp nhân loại cùng hải dương sinh vật, hợp tác nói, không phải càng tốt. Cao Hàn không phải thực minh bạch, nhiều năm như vậy. Nếu hai bên hảo hảo nói khai, hẳn là không khó. Thật muốn nói, kia sẽ đề cập đến rất nhiều đồ vật, hai cái bất đồng chủng tộc, rất khó làm được hòa thuận ở chung, hơn nữa hải dương sinh vật, khả năng cũng không tín nhiệm nhân loại. Nhân loại vô số năm qua, đại lượng tàn sát hải dương sinh vật. Hải dương sinh vật, đối nhân loại tôi nói, khả năng chính là mâm đồ ăn thượng một đạo đồ ăn. Như vậy hai cái mặc kệ từ phương diện kia, đều không thể hòa thuận ở chung chủng tộc, hợp tác rồi, lại có thể yên ổn mấy năm. Huống hồ, hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng thật lớn, nhân loại cao tầng tuyệt không sẽ cho phép thứ này vẫn luôn nắm giữ ở biến dị sinh vật trong tay. Nó thuộc sở hữu, lại muốn như thế nào nói, kia đầu biến dị sinh vật thực thông minh, nó hẳn là sớm liền nghĩ tới mấy vấn đề này, cho nên chưa từng có phái thủ hạ cùng nhân loại cao tầng nói qua đi. Loại chuyện này, một khi làm lên, gặp mặt lâm rất nhiều vô pháp đạt thành hiệp nghị vấn đề, Cao Hàn hiện tại ngẫm lại, đã cảm thấy đau đầu. Còn có một chút, nếu nhân loại cao tầng biết có này nói không gian cái khe tồn tại, sẽ làm ra chuyện gì tới, cũng khó có thể đoán trước. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nói, Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Chân thật tình huống, chúng ta đã thám thính rõ ràng, kế tiếp không phải chúng ta sự. Hắn thực dứt khoát đem chính mình bài trừ bên ngoài, tốn công vô ích sự tình, vẫn là giao cho người khác đi làm đi. Hắn chỉ cần một phen hạt dưa. Hảo đi, trước rời đi này phiến hải vực, Cao Hàn có tự mình hiểu lấy, hắn tuy rằng lai lịch đặc thù, nhưng còn không có ngốc đến cảm thấy chính mình không giống người thường chính là cứu thế tổ. Chúng ta lẳng lặng ăn dưa là được. Trung Ly Đình Châu cười nói xong những lời này, mày bỗng nhiên nhăn lại mi, lộ ra một trương sú mặt, nhìn về phía nào đó phương hướng. Cao Hàn thực lực hơi thấp, chậm một bước mới phát hiện khác thường. Lúc này, ở bọn họ phía trước không xa mặt biển, phá vỡ ba đảo cột nước. Một con thật lớn vô cùng màu lam bạch tuộc, lấy chấn động phương thức. Từ trong biển trồi lên tới, hai viên lạnh băng hắc hạt châu dạo qua một vòng sau, địch ở bọn họ trên người, đã nói rõ, là hướng bọn họ tới. Người này trương miệng quạ đen, Cao Hàn khóe miệng trừ trừ, nói tốt ăn dưa, Fleck quả nhiên không thể tùy tiện lập. Ta còn nói ngươi chuẩn bị lấy thân báo đáp đâu, cũng chưa gặp ngươi thật sự lấy thân báo đáp. Trung Ly giang tinh dỗi hắn một câu, kiên quyết không thừa nhận chính mình là miệng quạ đen. Cao Hàn xoa xoa khóe mắt, đừng lại trộm đổi khái niệm, hiện tại làm sao bây giờ, này đầu màu lam bạch tuộc, thực lực kém cỏi nhất cũng là 15 cấp, đã theo dõi chúng ta, người có tin tưởng đánh thắng sao? Tin tưởng sao, Trung Ly Đình Châu nói, kia đương nhiên không nhiều ít, này đầu màu lam bạch tuộc thủ hạ, thực lực cũng có 13 cấp cùng 14 cấp, đặt ở bên ngoài, đều là một phương bá chủ, thoạt nhìn, như là cố ý hướng chúng ta tới. Phía trước người nhi tử phóng xuất ra hắc tinh mảnh nhỏ hơi thở, bị cảm ứng được. Có thể cảm ứng được như vậy ngắn ngủi hắc tinh mảnh nhỏ hơi thở, cũng chỉ có vị kia biển rộng chi vương, xem ra phúc họa tương hề, nói không rõ rốt cuộc là tốt là xấu. Hiện tại chỉ có một biện pháp, Trung Ly Đình Châu kiên định hữu lực mà nói, cái gì, ta trước cuốn lấy bọn họ, người mang theo chúng ta nhi tử đi, chờ người thoát ly nguy hiểm, ta lại đào tàu. Chúng nó thực lực tuy mạnh, nhưng muốn lưu lại một lòng muốn chạy ta, cũng không dễ dàng. Cao Hàn không chút do dự, cái này đề nghị bác bỏ, không cần lại nói, ta sẽ không đồng ý, nói được nhẹ nhàng, trên thực tế có đơn giản như vậy sao? Hắn lại không phải ngốc tử, nghe không hiểu Trung Ly Đình Châu là cố ý phân tích này đó cho hắn nghe. Vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp, Trung Ly Đình Châu thở dài mà lắc đầu, bạn trai quá thông minh cũng không tốt. Đừng cọ tới cọ lui, mau nói. Cao Hàn thúc giục, đang lúc hắn do dự mà chuẩn bị nói ra thời điểm, Phú Quý ló đầu ra, hướng về phía kia đầu màu lam bạch tuộc, kỳ cha mà nói không biết nói cái gì. Kia đầu màu lam bạch tuộc, rõ ràng sửng sốt một chút, giống mặt bộ vị, tựa hồ tinh giật mình. Một lớn một nhỏ, theo sau làm trò Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu mặt nói chuyện với nhau lên. Một lát sau, Phú Quý xoay người đối mặt bọn họ. Là một cái ở ngực đào đồ vật ra tới động tác. Quảng cáo, cách chương.